Chương 531, đánh đố. Yêu Nguyệt thực lực thật là rất mạnh, từ có thể đánh bại mắt diều hâu điểm này đến xem, cũng đã đầy đủ vào vòng tam đại tướng hoặc là hải tặc tứ hoàng hàng ngũ, cùng sát tuyệt đối là không phân cao thấp. Nhưng là bây giờ Yêu Nguyệt vậy mà đem đầu mâu lần thứ hai chí hướng sát, ở trong mắt đỏ phở làm mỉ ngộ đã có chồng quá mức tự phụ cảm giác. Còn cảm giác được danh tiếng không đủ đấy ư, xem ra lần này là muốn chịu khổ một chút thủ lĩnh không sai. Theo đỏ phở làm mì ngộ, Yêu Nguyệt trước khi đầu tiên là cùng mắt diều hâu một phen đại chiến, khẳng định cũng đã tiêu hao rất nhiều, sau đó lại sử dụng cường đại như vậy kỹ năng, đem chọn cái mã lâm Phật bao rộng tràng đều đổ lục hết sạch. Hôm nay còn sống ngoại trừ hải quân nhất phương ở ngoài, hải tặc nhất phương cũng chỉ còn lại có sạt cùng với hắn tứ tên thủ hạ, biển hiệp giái bèn còn có nửa chết nửa sống bất tử điểu mặn nhiều, đương nhiên, còn có đã hôn mê mắt diều hâu mì hạt. Cho dù đỏ phở làm mỉ ngộ không biết Yêu Nguyệt tiêu hao rốt cuộc có bao nhiêu thiếu, chẳng qua gần từ đối phương hiện tại đầu đầy mồ hôi trạng thái cũng có thể thấy được, Yêu Nguyệt lộ vẻ nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Mà dưới so sánh sạt tuy là cùng rèn lộ ạ vẻ cũng từng trải một phen đại chiến, chẳng qua hai người bởi vì cũng không có nhúc nhích thật duyên cớ, cho nên ở biệt hiệu thượng nếu so với Yêu Nguyệt không lớn lắm. Cứ kéo dài tình huống như thế. Hơn nữa xem sạt như vậy hiển nhiên cũng phải cần cầm suất toàn lực công kích, cứ như vậy chính là lời nói Yêu Nguyệt lần này cùng sạt va chạm tuy là còn chưa bắt đầu, chẳng qua đỏ phở làm mì ngộ liền đã thấy kết cục. Yêu Nguyệt nhất định hắn quá tự đại đương nhiên, đây là muốn với hải quân những người khác không ra tay là tiền đề, nghĩ đến với Yêu Nguyệt ngạo khí cũng là tuyệt đối không cho phép những người khác nhúng tay mình chiến đấu. Ai ra có thể không cho là như vậy, lỗ tai tương đương bén nhạy hẳn có nghe được đỏ phở làm mì ngộ lời nói sau đó tương đương không vui. Cái này khoác lông chim hình người hỏa kê cũng dám coi thường phu quân của mình, hẳn có tự nhiên không thể coi như không có nghe được. Ô nữ đế có gì chỉ giáo, đỏ phở làm mì ngộ cũng là đến hứng thú. Hỏi, kính mát dưới cặp kia đôi mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển, đã sớm nhìn ra cô gái này đế cùng Yêu Nguyệt quan hệ không bình thường. Không nghĩ tới tự mình chỉ là đánh giá một cái này đứng ra là Yêu Nguyệt xuất đầu, xem ra thật đúng là không bình thường. Ai ra với vì lần này đụng nhau, phu quân khẳng định sẽ thắng hẳn có giọng của Trung tràn ngập tự tin, đó là một loại gần như manh mục tự tin. Phốc mà đỏ phở làm mì ngố lại suýt nữa phun ra ngoài, hắn là bị hẳn có danh xương kia cho kinh sợ. Phu quân Yêu Nguyệt lúc nào trở thành đệ nhất thế giới mỹ nữ nữ đế Hàn Quốc, phu quân quan hệ này thật đúng là quá không bình thường, kha y, vậy không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào thu hồi trừng mắt Hàn Quốc ánh mắt của, may mắn có kính dâm chống đỡ, nói cách khác có thể quá mức thất thố, ho khan một cái nói rằng. Ngươi nói đi, đánh cuộc như thế nào nếu như Yêu Nguyệt thắng, như vậy ta nguyện ý đem thủ hạ thế lực 1/10 thu nhập thượng cống cho cựu Sa đảo. Hàng năm kết toán danh tác đỏ phở làm mì ngộ thực sự là đại thủ bút, làm hắc cám giới nổi danh nhất người trung gian tiểu xỉu, kỳ thế lực cũng là khổng lồ nhất, mà thế lực hàng năm 1/10 thu nhập, là tuyệt đối có thể cùng một quốc gia năm thu nhập tương đối, nếu như tiến cống cho cựu xà đảo lời nói, như vậy cũng liền thoải mái cựu xà đảo thu. Nhập trong nháy mắt gấp bội, đây chính là trời sập chuyện tốt. Chỉ bất quá cái này bánh hơi lớn, nếu đỏ phở làm mì ngộ nguyện ý trả giá nhiều như vậy, như vậy cần khẳng định cũng chỉ sẽ thêm không phải ít. Điều kiện của ngươi đâu hẳn cũng không có bởi vì này điểm lợi ích mà mắt viễn thị, vẫn là thong dong mà hỏi. Nếu như Yêu Nguyệt bại bởi xa lời nói, như vậy cựu xà đảo về sau hàng năm muốn tặng cho ta 50 danh cựu xà đảo tinh anh nữ quân nhân, đỏ phở làm mì ngộ trả là tài lực, mà nghĩ có được còn lại là nhân lực. Cựu xà đảo người người thượng võ, trên cơ bản mỗi người cũng có thể là vũ trang sắc khí phách, mà trong đó tinh anh càng là thực lực cường đại, đây chính là hiếm, có chính là thủ hạ, nếu như hàng năm đến 50 tên, kia đối với đỏ phở làm mỹ ngộ chính là thủ hạ thế lực có thể là có thêm rất lớn tăng phúc. Phải biết rằng vũ trang sắc khí phách, ở hải quân chung một dạng cũng đều là chỉ có trung tướng trở lên hải quân mới có thể sử dụng. Chỉ bất quá nghe được đỏ phở làm mỹ ngộ điều kiện sau đó, hẳn có sắc mặt lại trầm xuống, đưa người nói, loại chuyện này ai ra là tuyệt sẽ không làm. Rất hiển nhiên, Hàn Cốc nghĩ đến tự mình khi còn bé bị mua bán bi thảm từng trải. Chẳng qua nếu như ngươi đánh đố thắng nói, ta có thể trực tiếp đem cựu xà đảo tu luyện vũ trang sắc ngang ngược phương pháp giao cho ngươi, cái này một cái hẳn là so với ngươi nói cái điều kiện kia càng thêm có giá trị đi. Đỏ phở làm mì ngộ mặt của còn chưa kịp trầm xuống, lập tức bị Hàn Cọc cái này viên đạn bọc đường đánh bại, không thể ngăn chặn lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tu luyện vũ trang sắc ngang ngược phương pháp, đây đối với Đỏ Phở Làm Mỉ Ngộ thế nhưng tha thiết ước mơ, đây chính là thuộc về có thể sống lại tài nguyên, mình có thể bồi dưỡng vũ trang sắc ngang ngược chiến sĩ, tuyệt đối so với tự mình phía trước yêu cầu cao hơn rất nhiều giá trị. Ha ha, nếu nữ đế sảng khoái như vậy ta cũng không thể nhỏ khí, nếu như lần này đánh đấu ngươi thắng, ta nguyện ý ở thêm vào 1/10 tiền lời, nói cách khác, chọn ngũ phân chi nhất thu nhập đều có thể đưa cho cựu xà đảo liền quyết định như vậy một cuộc đánh bạc liền triển khai như vậy. Đỏ Phở Làm Mỉ Ngộ trên mặt của đã là lộ ra nụ cười chiến thắng, tại hắn đến lần này kết quả đã định trước, bản thân lập tức liền phải lấy được vũ trang sắc ngang ngược tu luyện chi pháp, cái này có thể là bảo vật vô giá.